Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 42. Ăn miếng trả miếng 2. Stray, stray, stray. Ba ao, liên tục 3 cái stray. Nagano Metropolitan Trung học Butter đều không có vung chày. Bị ba ao như vậy gọn gàng nhanh chóng ném bóng biểu hiện. Để Sekishin huynh đệ hội các anh em một lần nữa tỉnh lại lên nói thật. Trong lòng bọn họ áp lực cũng rất lớn bất kể nói thế nào. Lên một hiệp Sawamura biểu hiện thực sự quá làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lại bị người liên tục đem cầu đánh ra đi mặc dù bọn hắn đối với Sawamura ném bóng vẫn vô cùng tin. Tưởng, loại này tự tin thậm chí đến mù quáng trình độ bọn họ tin tưởng Sawamura là khỏe mạnh nhất. Không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng Sawamura. Đây chính là Sekishin huynh đệ hội niềm tin nhưng là vừa tình cảnh lại để cho bọn họ không thể. Không dao động cứ việc Sawamura tốc độ bóng không phải nhanh nhất. Nhưng hắn bắt try out có thể một chút đều không ít. Thậm chí hắn có thể nói là toàn bộ tỉnh Nagano bắt try out nhiều nhất pitcher Sawamura cầu. Tuy rằng cũng bị đánh tới qua. Nhưng bắn trúng Sawamura cầu xác suất cùng Sawamura bắt try out xác suất hầu như là một nửa. Dưới tình huống như vậy, như vừa loại kia, đập thứ 1234, mặc kệ là bị giải quyết cũng được, vẫn là bắn cũng được. Liên tục 4 người đều bắn trúng Sawamura cầu, không có bị try out. Này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện điều này cũng làm cho không trách Sekishin huynh đệ hội các anh. Em sẽ căng thẳng. Sekishin huynh đệ hội, ở bề ngoài là Akagi Trung học tiếp viện đoàn. Nhưng trên thực tế là Sawamura Eijun chính mình cá nhân fan đoàn huynh đệ hội có thể tiếp thu. Akagi Trung học bại trận, nhìn thấy Akagi thua, bọn họ tuy rằng cũng sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng này chút nào đánh bóng không tới bọn họ tính tích cực. Bọn họ còn có thể một ngày chuyện xưa chống đỡ Akagi. Bởi vì Akagi còn có Sawamura ở loại quan hệ này nói đến có chút phức tạp. Nhưng kỳ thực vô cùng đơn giản. Thật giống như năm đó Châu Đực đội cùng Michael Jordan. Có người chống đỡ Châu Đực đội. Cũng là bởi vì có Michael Jordan ở hiện tại Akagi Trung học cùng Sawamura Eijun quan hệ cũng giống. Như vậy, Sawamura Eijun cá nhân tiếng tăm đã xa hoàn toàn không phải Akagi Trung học bóng chày đội có thể so. Với huấn luyện viên, xem Sawamura Eijun thể hiện xuất sắc, Akagi huynh đệ hội các anh em, còn có chồng đỡ trong thành học bóng chày đội fan bóng. Tự nhiên vui mừng khôn xiết có thể trở thành bọn họ đối thủ. Nagano Metropolitan Trung học trợ lý huấn luyện viên. Trong lòng chính là mặt khác một fan cảm thụ vừa Hoso Tatsunori còn đang nói Sawamura không thể. Vẫn ném breaking ball, tối thiểu sẽ không vẫn ném loại kia lên phiêu quỹ tích bóng trợ lý huấn luyện viên nghe xong Hoso Tatsunori lý do. Cũng cảm giác chính mình huấn luyện viên nói phi thường có đạo lý thông qua trước thi đấu video. Bọn họ có thể rõ ràng địa nhìn thấy Sawamura ở ném lên floater thời điểm. Là có rõ ràng ép cổ tay động tác loại này cực kỳ không tự nhiên ép cổ tay động tác. Xác thực gia tăng rồi cầu xoay tròn. Để cầu có trình độ nhất định nổi lên có thể đồng dạng. Đem loại này cầu duy trì ở 130 km tốc độ bóng. Đối với Sawamura bản thân cổ tay gánh nặng cũng lớn vô cùng cho nên nói trừ phi Sawamura quyết. Định chủ ý, không lại từ cổ tay của chính mình. Bằng không hắn là không thể vẫn dùng loại này cầu để chiến đấu nhưng là vừa Sawamura lại liên tục. Ném lên floater, cứ việc từ góc độ của bọn họ nhìn sang. Những thứ này đều là quá bình thường bóng thẳng có thể vấn đề là loại kia hơi lên phiêu quỹ tích. Bóng cùng phổ thông bóng thẳng, đơn thuần xem, khác nhau cũng không phải là rất đại nha hơn nữa thông qua bọn họ trước phát hiện kẽ hở đến xem. Những này cầu nên đều là lên floater mới đối với chân tướng chỉ có một cái. Hoso Tazunori đột nhiên nói câu, thổ đến để phụ tá của bọn họ huấn luyện viên cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Có điều hắn cũng biết, chính mình huấn luyện viên có lúc có chút vẻ thần kinh. Tiểu ngạo kiều, yêu biểu diễn vào lúc này, nếu như ngươi nhổ nước bọt hắn, không chắc tiểu tính khí vừa lên đến, liền buông tay mặc kệ. Năm ngoái cùng Akagi trung học thời điểm tranh tài, chính mình huấn luyện viên cũng không phải là không có như thế chơi đùa. Lúc đó đối mặt đột nhiên xuất hiện Akagi trung học, Hoso Tarunori liền đã từng buông tay mặc kệ qua, cứ việc trợ lý huấn luyện viên rất hoài nghi. Lúc đó Hoso Tatsunori là cho rằng sau khi đối đầu Tenryuji không có bất kỳ phần thắng nào mới không tích cực, hoặc là chính bọn hắn phát hiện vấn đề của chính mình đúng lúc cải chính, hoặc là chính là Sawamura chính mình đầu óc một phát nóng, nhất định phải khinh suất ngươi, cho rằng là cái kia một cái. Trợ lý huấn luyện viên cố nén chính mình mắt trợn trắng kích động, không có đánh gãy Hoso Tatsunori tự biên tự diễn. Cũng may Phong Dực Tatsunori cũng không có chờ hắn trả lời, mà là tiếp tục nói rằng, ta cũng không rõ ràng đây, một cái 13 tuổi thằng nhóc, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có điều không liên quan, nếu chúng ta không rõ ràng, vậy cũng lấy thử xem, thử một chút thì biết, liền ở tại bọn hắn giao lưu công phu. Sawamura đã thuận lợi bắt thứ hai strike out, vào lúc này Hoso Tatsunori quả đoán cho cái cuối cùng batter, đánh ám hiệu để hắn vung chày, strike, ba out, công thủ trao đổi. Chỉ có điều rất đáng tiếc, lần này Hoso Tatsunori ám hiệu không có trước thần kỳ hiệu quả, lần này Sawamura vẫn như cũ phi thường thuận lợi bắt strike out. Xem ra thật giống Nagano Metropolitan Trung học, mặc kệ làm sao dãy rùa cũng không có cách nào chạy trốn Sawamura lòng bàn tay. Sawamura, tùng, sâu tầng giao chiến, Sekishin huynh đệ hội các anh em, còn có chồng đỡ trong thành học fan bóng, đương nhiên sẽ không biết liền bọn họ nhìn thấy kết quả. Hiện tại Akagi Trung học vẫn chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong trước kia Nagano Metropolitan Trung học. Loại kia lợi hại tiến công tiết tấu cũng không còn tồn tại nữa. Về phần tại sao không tồn tại, bọn họ cũng không biết. Một bên khác, trở lại băng ghế Sawamura, nhìn về phía Nagano Metropolitan Trung học băng ghế trong đôi mắt, nhưng mang theo một tia nghiêm nghị phản ứng tốc độ thật nhanh. Thi đấu đến hiện tại, chỉ còn dư lại cuối cùng một hiệp bán, Akagi Trung học còn có hai hiệp tiến công cơ hội. Một bên khác, Nagano Metropolitan còn có một lần cuối cùng tiến công cơ hội, mấy hiệp ít như vậy tình huống, Sawamura Aizun coi như vẫn dùng loại kia lên floater cũng không phải là không thể. Dù sao trước hắn mấy hiệp hầu như đều là dùng bóng thẳng đến giải quyết chiến đấu, lên floater dùng cũng không nhiều, có thể coi là như vậy. Vẫn như cũ bị Hoso Tatsunori nhìn ra kẽ hở, không thể không nói một cái tốt huấn luyện viên đối với đội bóng tới nói thực sự quá trọng yếu. Không riêng là bình thường chỉ đạo, loại này hiện trường chỉ huy, Sawamura cũng mặc cảm không bằng nói đến buồn cười. Trước Nagano Metropolitan Trung học có điều nắm lấy một cái không tính kẽ hở tiểu lỗ thủng, liền đem điểm số đuổi trở lại, bản lĩnh như thế này, Sawamura cũng là không có phối cầu thời điểm. Sawamura cùng Hoso Ichi đã từng người nắm giữ một nửa ám hiệu. Hoso quyết định quỹ tích bóng, Sawamura quyết định có cần hay không breaking ball, coi như ở Major League thời điểm, Sawamura cũng là như thế, cùng chính mình hợp tác phối hợp như vậy, phối hợp bản thân không có vấn đề gì. Làm breaking ball quá nhiều thời điểm, trái lại càng có thể mê hoặc những kia đoán ám hiệu người, mà Nagano Metropolitan nắm lấy nhược điểm vừa vặn chính là này một cái, làm Akagi muốn ném breaking ball thời điểm, Sawamura ghét đánh ám hiệu, Ngược lại, nếu như chỉ ném bóng thẳng, Sawara thì sẽ không đánh ám hiệu bọn họ chính là lợi dụng điểm này. Dao động Sawamura, đoạt về điểm Sawamura vốn là muốn tương kế tựu kế. Kết thúc cuộc tranh tài này chỉ là không nghĩ tới đối phương. Muốn so với hắn tưởng tượng bên trong tinh khôn nhiều có điều một hiệp. Bọn họ liền biết chiến thuật của chính mình mất đi hiệu lực, không có cho Sawamura tương kế tựu kế. Cơ hội cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.